xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3871, ngược luyến tình thâm nữ phối 84. Góc truyện audio.com. Người đăng Esacro Theater Theater hát Giang Lâm bị hỏa ánh sáng vây quanh, đầy ngập phẫn nộ, hận vô cùng Giang Văn Chan hỏa thiêu thân thể, đau đến nàng phát ra bén nhọn kêu thảm. Những âm thanh này, Giang Văn Chan tựa hồ cũng không có nghe được. Hắn chỉ biết là, Giang Lâm chết rồi, liền không có cái gì người ngăn cản hắn cùng Cảnh An An. Cảnh An An không có thân nhân, chỉ có thể dựa vào hắn. Mất đi thân nhân Cảnh An An, tại hắn đồng hành, nhất định không thể rời đi hắn. Không có thân nhân nữ nhân, sẽ càng ỷ lại hắn, muốn có một cái dựa vào. Hắn vốn không muốn Giang Lâm mạng, là Giang Lâm trước làm tức giận hắn. Giang Lâm không châm ngòi ly gián, dự định lợi dụng đường quả đối phó hắn sẽ không như vậy làm. A, à, Giang Lâm lớn tiếng kêu thảm, Giang Văn Chanh vẫn là không có quay đầu, vẻn vẹn nhíu mày, chỉ cảm thấy bây giờ Giang Lâm thật không phải là lúc trước cái kia ôn nhu thiện lương Giang Lâm. Lúc này, hắn nhớ lại một chút chi tiết, cảm thấy Giang Lâm đối Cảnh An An có thật nhiều ác ý, có lẽ, nàng bản tính chính là như thế, chỉ là lúc trước xuôi gió xuôi nước, không có bạo lộ ra thôi. Liền tại Giang Văn Chanh dự định lái đi mở cửa, rời đi gian phòng này nháy mắt, sau lưng Giang Lâm đột nhiên nổi lên, một cái giữ được Giang Văn Chanh. Giang Văn Chanh cũng không nghĩ tới những này, nhất thời không chú ý, bị Giang Lâm đặt ở trên mặt đất. Lúc này, cả gian phòng đều tràn ngập ánh lửa. Giang Lâm thống hận vô cùng Giang Văn Chanh, hận không thể ăn hắn thịt uống máu của hắn, lột da hắn. Thú vị tiểu thuyết, đem hắn nghiền xương thành cho. Nàng đã không quản đi ra sự tình, Giang Văn Chanh vậy mà muốn thiêu chết nàng, nàng không thể nhịn. Vốn cho rằng sẽ bị đốt sống chết tươi nàng, đột nhiên nhớ tới đường quả phía trước cho một viên thuốc, nàng nhẫn nại lấy đau đớn, mở ra cúc áo dây chuyền, nuốt viên thuốc. Tại 30 giây về sau, thân thể quả nhiên truyền đến một cỗ lực lượng. Nàng thử đứng lên, thật đứng lên, nàng không có quên, dược hiệu chỉ có 3 phút, nàng đầy trong đầu còn là Giang Văn Chanh muốn thiêu chết nàng, cái kia nàng cũng không thể để Giang Văn Chanh tốt qua. Nàng dùng hết sở hữu khí lực ôm lấy Giang Văn Chanh, đem hắn mang về ánh lửa thịnh nhất địa phương. Giang Văn Chanh làm sao dễ dụa chính là không có cách nào thoát khỏi Giang Lâm. Lúc này Giang Lâm liền như là một tảng đá lớn ép tới hắn không có cách nào thở quá khí. Giang Lâm, thả ra ta, ngươi điên rồi sao? Hỏa đã đốt tại Giang Văn Chanh trên thân, hắn cảm giác được quần áo đã bắt đầu thiêu đốt da của hắn, loại kia thiêu đốt cảm giác đau đớn, để hắn rất bối rối. Hắn liều mạng dãy giụa thế nhưng là làm sao cũng không có cách nào thoát khỏi. Làm ánh lửa đem hai người vây quanh thời điểm, Giang Lâm dùng sức đem Giang Văn Chanh lật một cái, để Giang Văn Chanh ở phía trên, nàng ở phía dưới. Giang Văn Chanh coi là chạy trối chết cơ hội đến, làm sao còn là không có cách nào thoát khỏi, bất luận hắn dùng cái gì biện pháp, đều chỉ có thể bảo trì loại này tư thế. Giang Lâm vẫn là không thể nói chuyện, hắn nghe được Giang Lâm mài răng âm thanh, thân thể của mình bị Giang Lâm ôm thật chặt, phảng phất muốn đem hắn siết chết. Dù là 3 phút trôi qua, Giang Lâm bởi vì thân thể cứng ngắc vẫn luôn duy trì ôm lấy Giang Văn Chanh tư thế, Giang Văn Chanh cũng không có cách nào thoát khỏi. Góc truyện audio.com. Giang Lâm trên mặt xuất hiện dữ tợn lại đáng sợ nụ cười, nhìn xem Giang Văn Chanh thống khổ đến chu lên, cười đến giống như một người điên. Hai người đều cho là mình muốn chết rồi, kết quả lại là bọn họ được cứu đi ra. Mạng vẫn còn, chính là tình huống không tốt lắm. Cảnh An An tiếp vào điện thoại, biết được trong nhà phát sinh hỏa hoạn, Giang Lâm cùng Giang Văn Chanh đều bị bỏng nghiêm trọng, nhất là Giang Văn Chanh, toàn bộ mặt sau, đều bị đốt, mặt cũng bị đốt tới, cánh tay cũng là lớn diện tích bị bỏng. Nghe nói hiện trường chạy đến người, phát hiện Giang Văn Chanh gắt gao đem Giang Lâm bảo hộ ở trong ngực mới có thể bị bỏng nhiều như thế. Cách chương.